Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải có ý tưởng mới và ý nghĩa mở rộng. Trong đầu Triệu Uyển Thanh lập tức hiện lên một suy nghĩ. Cô nhanh chóng bắt lấy ý tưởng này và triển khai vào bài văn của mình. Viết xong bài văn, Triệu Uyển Thanh nghiêm túc kiểm tra vài lần. Khi xác định không có sai từ sai dấu câu thì mới duỗi người vươn vai một cái. Vừa ngẩng đầu lên thì liền thấy thời gian thi còn khoảng nửa giờ nữa thì hết. Triệu Uyển Thanh giật mình, vội làm câu tiếp theo. Giải thích nghĩa từ ngữ cùng với dịch từ cổ đại. Đề này nói đơn giản thì cũng vô cùng đơn giản. Dù sao đối với cô mà nói, chúng thật sự rất phổ biến. Nhưng đối với những người có ít thời gian ôn tập thì phải nói là vô cùng khó khăn. Thi xong ngữ văn, Triệu Uyển Thanh đứng ở cổng lớn đợi Lâm Thiệu Hoa và Đồng Hiểu Hà ra. Lâm Thiệu Hoa thì sắc mặt vẫn như thường, nhìn không ra là anh thi tốt hay không. Nhưng Đồng Hiểu Hà thì vô cùng vui, nhìn là biết cô ấy thi tốt hay không rồi. Đi TV, thật không ngờ đề ngữ văn cũng chỉ có viết văn. Thật quá may mắn, em sợ nhất là phải viết văn cổ. Đồng Hiểu Hà kích động nói, trên đường về nhà cô ấy còn không quên đem những kiến thức văn học cổ xé đi. Triệu Uyển Thanh thấy bộ dạng này của cô ấy thì không nhịn được bật cười. Thì thế nào? Lâm Thiệu Hoa nhìn cô. Triệu Uyển Thanh vừa lòng gật đầu, nói, em cảm thấy cũng không tệ lắm. Lâm Thiệu Hoa sờ khóe miệng đang nhếch lên của cô. Sau đó nắm lấy tay cô đi về cửa hàng. Mẹ Lâm vì muốn chuẩn bị tốt cho con trai con dâu nên hai ngày này liền đóng cửa hàng, chuyên môn ở đằng sau nấu cơm cho bọn họ ăn đi thi. Tô Thắng Nam cũng đã từ trường thi tiểu học trở về. Nhìn dáng vẻ thì hẳn là thi cũng không kém. Trên bàn cơm, Tô Thắng Nam nói cảnh tượng lúc mình ngồi thi và vẫn còn có chút sợ hãi. Em viết được một nửa, nhìn lên thì thấy có vài người vẫn đang ngẩn người. Đúng là văn cổ làm khó không ít người. Theo em quan sát thì hẳn là một nửa số người không biết làm. Tư liệu thi của cô ấy là được Triệu Uyển Thanh đưa. Vừa đầy đủ lại tỉ mỉ, Tô Thắng Nam cũng tự mình chăm chỉ. Ngày đêm đọc sách, ôn tập, thậm chí buổi tối khi nằm ngủ cô ấy còn nằm mơ miệng còn lẩm bẩm đọc từ. Cô ấy cố gắng như vậy coi như cũng không phụ sự giúp đỡ của Triệu Uyển Thanh. Sau khi nộp bài thi xong, Tô Thắng Nam có cảm giác vô cùng tự tin cùng nắm chắc sẽ có kết quả tốt. Buổi sáng thi ngữ văn được thuận lợi, buổi chiều đến trường thi mọi người cũng không còn quá khẩn trương nữa. Chiều nay khoa văn thi sử, còn khoa tự nhiên thi hóa, hai ngày thi đại học có tổng cộng 4 môn thi. Ngữ văn, sử, hóa, toán học, chính trị, mỗi môn đều có điểm tối đa là 100, tổng là 400 điểm. Trước kia khi đi học, môn vật lý và hóa học chính là hai môn ưu thế của Triệu Uyển Thanh. Nên đối với cuộc thi lần này cô cũng cảm thấy khá nhẹ nhàng. Sau khi nhận được đề thi, trước tiên Triệu Uyển Thanh kiểm tra lại các đề mục trong đề xem có hoàn chỉnh hay không. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì thì mới bắt đầu động bút làm bài. Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, trong nhà nhiệt độ cũng không cao. Sau khi Triệu Uyển Thanh làm xong hết các đề mục, phát hiện ra cô mới chỉ dùng chưa đến một giờ. Nhìn xung quanh bốn phía phòng thi, cô phát hiện ra không ít thí sinh đang nhìn bài thi ngây ngốc. Số còn lại thì phần lớn là nhăn mặt nhìn chằm chằm vào đề thi như là xem thiên thư vậy. Cách chương.